Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212. Xa xa dẫn trước, tại thú dữ trong mắt, trước mặt ba người này liền như là con kiến một dạng. Tùy tiện dẫm, thế nhưng là từ Hạo Thiên vừa ra tay, nó nhất thời cảm thấy không đúng. Thế nhưng là từ Hạo Thiên tiến công đã phát động, nó đang muốn tránh mở đã tới đã không kịp. Thú dữ trí lực vốn là trì độn, thấy vậy, trong mắt nhất thời hung quang lấp lóe, giống to một tiếng, luân lên cự trảo hướng về từ Hạo Thiên chộp tới. Trong lúc nhất thời một người một người một thú, nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Tuy nhiên thú dữ hình thể to lớn, da dày thịt béo, hung hãn không sợ chết, nhưng là nó cùng từ Hạo Thiên thực lực chênh lệch hơn mấy cấp. Chỉ là một cái hiệp hạ xuống, hắn nếp nhăn trên thân nhất thời nhiều hơn 7-8 cái huyết động tới. Hung thú thấy vậy, hai cái cự nhãn nhân cách hóa lộ ra vẻ sợ hãi. Muốn xê dịch to lớn thân thể, quay người đào thoát, từ Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Hám thiên thần thương ngang nhiên xuất thủ, một phát súng nhanh chóng đâm vào thú dữ trái tim bên trong. Giống, oanh, hung thú không cam lòng nhìn thoáng qua từ Hạo Thiên liền thời gian dần qua ngã xuống trong khe núi. Sau đó, đã biến thành thi thể hung thú từ từ chia giải khai tới. Sau cùng trong hư không hội tụ thành một đoàn lớn chừng ngón tay cái quả bóng vàng. Sau đó tan vào từ Hạo Thiên trong thân thể. Ngay tại lúc đó, tại Hoàng Đô một gian to lớn trong điện phủ, có 9 tên trên người mặc lam bào cao lớn tu sĩ chính mục không chớp mắt nhìn xem một cái bóng đá. Kích cỡ tương đương quang cầu. Quang cầu này chính là một kiện ảnh hưởng pháp khí. Nó có thể đem một loại nào đó đang tiến hành tình cảnh hiển hiện ra cho người thưởng thức, mà trước mắt khỏa này quang cầu mặt ngoài đang tại diễn ra các loại bất đồng tràng cảnh. Chính là Huyền Vũ hội vũ vòng thứ nhất chắc thí. Ngay tại từ Hạo Thiên đánh chết đầu kia tiền sử khủng long trong nháy mắt, một mực yên lặng không lên tiếng 9 người cuối cùng lên tiếng. Tiểu gia hỏa này thật không tệ. Hắn chẳng những cùng cưỡi mây đạp gió thuật, hơn nữa còn tinh thông cái khác nhiều loại thuật pháp. Nếu không phải cái này cự long thực lực hơi thấp chút ít, căn bản là không có cách bước ra hắn chân thật thực lực. Nếu không ta đều muốn dẫn đầu tiến hành lựa chọn. Trong đó một tên lão giả râu bạc trắng, một mặt ngạc nhiên lẩm bẩm, còn có thể đến phiên ngươi sao? Ta đã sớm để mắt tới hắn. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn hẳn là cái kia có khí vận thần đồng danh xưng là Từ Hạo Thiên. Ta quyết định, nếu như hắn người thứ nhất đến Hoàng Đô, ta liền tự mình dạy bảo hắn. Các ngươi nói những cái kia có cái thí dụng vẫn là chờ kết quả đi ra. Rồi nói sau, Hoàng Đô một tòa lộ thiên trong sân rộng, ở nơi này tọa quảng trường chính giữa, đứng nghiêm một mặt màn sáng. Lúc này mặt này trên màn sáng mặt bị tiêu chú mấy trăm cái danh tử. Bọn họ đều là lần này từng cái vương quốc tham gia Huyền Vũ hội vũ thiên tài danh tử. Đúng lúc này, đại biểu Thiên Huyền quốc một cột trong, tên Từ Hạo Thiên bất thình lình kịch liệt sáng lên một cái. Ngay sau đó tên hắn đằng sau bất thình lình nhiều hơn 10 khỏa kim sắc quang cầu tới. A, trận đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, thì có thiên tài đạt được, thật sự là ghê gớm a. Thiên Huyền quốc Từ Hạo Thiên, danh tự làm sao như thế lạ lẫm, hắn tựa như là lần thứ nhất tham gia hội vũ đi. Từ Hạo Thiên, chẳng lẽ lại là cái kia ngoại tính vương gia? Nếu như là hắn, vậy lần này hội vũ liền trò chơi cũng thấy. To lớn trên quảng trường, lúc này tụ tập rất nhiều người, dùng người sơn nhân hải để hình dung không một chút nào quá đáng. Ngay tại Từ Hạo Thiên dung hợp quả bóng vàng thời điểm, các loại tiếng nghị luận liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Điện hạ, lúc này mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi, nếu như muốn mau sớm đuổi tới lối ra, hơn nữa còn muốn tích phân dẫn đầu lời nói, nhất định phải cầm những cái kia thực lực mạnh mẽ hung thú khai đao. Bởi vì cái gọi là khoái đao chảm loạn ma, chính là cái đạo lý này. Hoàng Thiên Hóa nhìn xem trở lại trời cao trên Từ Hạo Thiên một mặt mỉm cười nói ra, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi giúp ta tìm kiếm những cái kia thực lực mạnh mẽ hung thú. Bổn vương muốn đại sát tứ phương, không đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.